Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cười ha ha. Này, bà xã à, được rồi chứ? Cái gì là được rồi? Anh đang nói là lúc nào thì có thể tạo đứa bé. Thật là đồ gỗ mà, không phải là bắt anh nói tuẹt ra chứ. Lâm Trí lại đùa giỡn Vũ Hạm vui vẻ. Cô lại bật ra một nụ cười thích thú. Xong rồi, đầu em bị chập mạch rồi sao? Lâm Trí cũng không cười đùa mà nghiêm trang nói. Em không dễ bị lừa đâu. Chỉ với cái đầu của anh, em còn không biết anh đang nghĩ gì sao? Bà xã à, vậy thì ngược lại em nói xem anh đang nghĩ gì nào. Lâm Trí càng nói càng dũng cảm, giọng điệu cũng đã thay đổi. Trong đầu của anh đều là tương ngọt. Quan Vũ Hàm cũng lôi cậu dậy, rồi hai người cùng cười lên ha hả. Cả văn phòng cũng bị bao quanh bởi tình yêu ngọt ngào. Ngay khi Quan Vũ Hạm và Lâm Trí chuẩn bị tiến vào trạng thái yêu đương, thì một tin dữ đổ xuống nhà họ. À Trí à, đi ra ngoài một chút. Lâm Đồng ở ngoài cửa gọi con trai, bên trong là hai vợ chồng đang liếc mắt đưa tình. Dạ vâng, con ra ngay đây ạ. Lâm Trí đứng dậy đi ra ngoài, Quan Vũ Hạm cầm áo ngủ lên chuẩn bị đi tắm một cái. Chỉ chốc lát sau Lâm Trí đi vào, sắc mặt rất kém. Thế nào vậy? Quan Vũ Hạm đi lên cất tiếng hỏi. Em mau mặc quần áo tử tế vào, chúng ta ra ngoài một chút. Anh ở phía dưới chờ em. Lâm Trí rời đi. Vũ Hạm cảm thấy có sự cảm xấu, vội vã thay xong quần áo rồi theo đi ra ngoài. Lâm Trí à, đã xảy ra chuyện gì vậy? Có thể nói cho em biết được không? Em lên xe trước đi. Lâm Trí mở cửa xe, ý bảo Vũ Hạm đi lên. Xe khởi động, trừ tài xế là chú Lý, còn có Lâm Đông ngồi ở phía trước. Quan Vũ Hạm và Lâm Trí ngồi ở phía sau. Bởi vì có cha chồng ở đây, Quan Vũ Hạm cũng không dám nói linh tinh. Mặc dù cũng rất tò mò vì đã trễ như thế này còn muốn đi đâu, nhưng lại không dám hỏi. Cuối cùng là dùng ánh mắt ra hiệu Lâm Trí nói cho cô biết. Nhưng Lâm Trí chỉ cố tình nhìn về phía trước, cho nên không nhận được ám hiệu. Thật ra thì Lâm Trí không dám nhìn cô. Cậu nên nói như thế nào cho cô biết thì mới có thể giảm bớt nỗi đau cho cô đây. Xe vẫn chạy, nhưng không một ai nói chuyện. Yên tĩnh đến nỗi hít thở không thông. Mà Quan Vũ Hạm nhẹ nhàng đụng chạm Lâm Trí một cái, làm ra nét mặt dò hỏi, hy vọng có thể biết được đáp án. Vũ Hạm à? Lâm Trí gọi tên cô, nhưng cũng không có tiếp tục nói gì. Quan Vũ Hạm liền thấy lo lắng. Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Nhất định là một chuyện rất lớn. Cha, chúng ta đang đi đâu vậy? Quan Vũ Hàm vừa thấy nét mặt của Lâm Trí, cũng biết chuyện này có liên quan tới cô. Lâm Đồng nghe Vũ Hàm gọi cha, trong lòng cũng cảm thấy rất đau. Con trai không dám nói, nên chỉ ông nói thôi. Mặc dù điều này sẽ khiến cô bị tổn thương, nhưng thế cũng đành phải đối mặt. Hàm Hàm à? Cha mẹ của con trên đường về nhà đã xảy ra một chút chuyện. Lâm Đồng nói ra từng câu, trong cổ họng giống như có một tảng đá chặn lại, không thể nói ra câu kế tiếp. Quan Vũ Hạm ngơ ngác không nói một câu nào, giọt nước mắt từ từ lăn xuống. Lâm Trí nhẹ nhàng ôm cô vào trong ngực. Nước mắt cũng nhanh thấm ướt vào quần áo của Lâm Trí. Cha con Lâm Đồng thấy Quan Vũ Hạm như vậy cũng rất đau lòng. Xe dừng lại trước cổng bệnh viện. Quan Vũ Hạm mở cửa xe đi ra ngoài đầu tiên, gần như là lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới nơi đăng ký. Cha xét mới biết cha mẹ đang còn ở trong phòng phẫu thuật, liền chạy vào như điện phóng về phía phòng phẫu thuật. Cô không biết mình đã tới nơi đó như thế nào, chỉ cảm thấy trời đất đảo lộn. Nhưng cô không thể gục ngã. Cha mẹ cần cô, bởi vì bọn họ yêu cô, nên bọn họ sẽ không thể bỏ rơi con gái của mình. Bàn tay Lâm Trí đỡ bả vai cô, nhưng cô muốn cha mẹ của cô được bình an. Ước chừng qua hơn một giờ thì bác sĩ mới đi ra, rồi lắc đầu một cái. Quá muộn rồi, chúng tôi đã cố gắng hết sức. Vào thăm một lát đi, còn một người khác, chúng tôi sẽ cố gắng. Bác sĩ nói xong thì đi về phía căn phòng khác. Thì ra là cha Quan Vũ Hạm đang ở cách vách. Trước mặt Quan Vũ Hạm tối sầm đi, không chịu nổi nữa, chính mình dùng sức đánh mình vài cái để cho bản thân có thể giữ vững tỉnh táo, chạy nhanh vào trong phòng phẫu thuật. Lâm Trí nhìn thấy cô như thế. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net